sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 7, Đâm Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trợ lý trẻ tuổi phát hiện cửa thang máy mở nhưng bên trong không có ý anh ta hơi kỳ lạ, nhưng nhanh chóng bị tin nhắn bạn bè trên điện thoại thu hút. Cửa thang máy phát ra tiếng đóng lại, rồi bị thứ gì đó chặn lại, lại mở ra lần nữa. Đến giờ, thang máy lại đóng, lại bị chặn. Hỏng rồi sao? Trợ lý cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Không hiểu sao, anh ta cũng thấy lạnh sống lưng, nhưng ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất rất chói chang. Giữa ban ngày ban mặt, có thể có gì được chứ? Trợ lý cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, đứng dậy định gọi điện thoại cho bộ phận bảo trì. Đi ra chỗ có ánh nắng, anh ta lại cảm thấy ánh nắng cũng hơi lạnh lẽo. Rõ ràng là mùa hè, ngược lại anh ta cảm nhận được cái lạnh như mùa đông. Chẳng lẽ điều hòa bật quá thấp sao? Trợ lý tiện tay tăng nhiệt độ lên 24 độ rồi đi gọi điện thoại cho bộ phận bảo trì. Vừa quay đầu, anh ta thấy thiếu gia họ Tạ nằm ở cửa thang máy. Mặt trắng bệch, không động đậy, cửa thang máy không phải trục trặc, mà là do bị cậu ta chặn, cứ mở ra đóng vào. Tiếng máy móc lặp lại cứng nhắc như bùa đòi mạng không ngừng vang lên. Trợ lý kêu thảm thiết, anh ta muốn chạy, nhưng lối ra duy nhất bị xác chết chặn lại. Chân anh ta mềm nhũn, bám vào cửa, đây là hiện trường vụ án mạng, sao, là hét cái gì, khiêng cậu ta vào đây. Giọng thẩm tổng đột nhiên vang lên sau lưng, trợ lý giật mình suýt nữa lại hét lên. Không biết thẩm tổng xuất hiện từ lúc nào, trợ lý không dám chạm vào xác chết. Lần đầu tiên anh ta lấy hết can đảm từ chối yêu cầu của thẩm tổng, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Còn chưa chết, Thẩm Chiếu Tuyết cong môi, lồng âng, ực cậu ta vẫn còn phập phồng. Nhìn thiếu niên bên cạnh đang hả hê, hắn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đây là để Tạ Vân Triều trả đồ lại. Nhìn nam chính tốt bụng bị trợ lý kéo lê như xác chết vào phòng khách. Trợ lý định đặt cậu ta lên sofa, dù sao cũng là thiếu gia họ Tạ, nhưng bị Thẩm Chiếu Tuyết ngăn lại. Lý do là không muốn làm bẩn sofa. Tạ Chiều Chiều càng sảng khoái, tên phản diện đúng là tên phản diện, thủ đoạn vũ nhục người thật nhiều. Bây giờ chỉ cần cậu ta lấy đồ Tạ Vân Triều mang theo ra ném xuống đất cho Thẩm Chiếu Tuyết thấy là được. Tạ Chiều Chiều lục túi quần áo cậu ta, sờ thấy một chiếc hộp cà vạt được gấp gọn gàng. Là cái này sao? Hai người họ làm gì vậy? Cà vạt cũng quên trả người ta. Tạ Chiều Chiều lôi đồ ra. Thực ra cậu ta chỉ tò mò, thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết nghe thấy thì nghiêm trọng. Điều này khiến hắn có ấn tượng càng xấu về Tạ Vân Triều. Cà vạt rơi xuống đất. Trợ lý nhận ra đây là chiếc cà vạt thẩm tổng mang hôm qua. Mắt lóe lên tia kinh ngạc và hóng chuyện. Thẩm Chiếu Tuyết không hề che giấu sự mất kiên nhẫn trong mắt, nói với trợ lý. Tối qua tôi không khỏe, cậu ta thừa lúc lộn xộn trộm đi. Trợ lý theo bản năng đáp lời, rồi sau đó phản ứng lại. Hả, thẩm tổng giải thích với anh ta làm gì? Anh ta đâu dám hỏi. Tuy rằng anh ta ngày nào cũng xem phim Tổng Tài Bá Đạo Yêu Tôi, nhưng cũng không phải không có đầu óc, không nghĩ thẩm tổng coi trọng mình. Chỉ là ở đây không có ai khác. Chẳng lẽ nói cho ma nghe sao? Thẩm Chiếu Tuyết định đốt chiếc cà vạt luôn. Nhưng liên quan đến sự khác thường của Tạ Chiều Chiều vừa rồi, hắn cảm thấy mình nên nhận lấy. Rồi nhờ trợ lý cất đi, vài ngày nữa sẽ vứt vào thùng rác. Khi trợ lý cầm cà vạt đi, hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tạ Chiều Chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 20 điểm tích lũy. Hệ thống thông báo xong, có chút khó tả. Tuy rằng hắn rất thích nam chính tốt bụng, nhưng vừa rồi đi theo Tạ Chiều Chiều ở thang máy, hắn cũng thấy biểu cảm vặn vẹo của nam chính. Đây thực sự là biểu cảm mà nam chính sẽ lộ ra sao? Hắn gần như nghi ngờ thế giới này không chỉ có tên phản diện bị lỗi. Nhưng biết đâu là do tên phản diện bị lỗi nên nam chính cũng vặn vẹo. Hắn vẫn muốn tẩy trắng cho nam chính nhà mình. Thế nào, hiệu suất cao không? Tạ Chiều Chiều cong môi cười. Gương mặt có chút non nớt của cậu ta rất dễ mang lại cảm giác ngây thơ. Nhưng hốc mắt cong lên, xương đen dao động, ác ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Những lời này như đang khoe công, thực ra là đang tát vào mặt hệ thống. Đây là hậu quả của việc ép buộc cậu ta làm nhiệm vụ. Rốt cuộc thủ đoạn của tên phản diện tàn nhẫn hơn, hay một con ác quỷ xuất hiện bất cứ lúc nào đáng sợ hơn? Còn dám ép buộc cậu ta sẽ ngày nào cũng đuổi theo nam chính này hù dọa. Hù chết cậu ta, có chút thủ đoạn đều dùng lên người nam chính, sao ngươi không hù dọa tên phản diện đi? Hệ thống không dám hé răng, hắn biết mình càng bênh vực nam chính, mà càng thích bắt nạt nam chính. Không vội, Tạ Chiều Chiều qua loa nói, cậu ta đã nếm thử đồ ăn ngon mà tên phản diện cho ăn. Vẫn muốn ăn nhiều lần nữa, hơn nữa có tên phản diện nuôi, cậu ta không vội dùng điểm tích lũy đổi đồ ăn. Chỉ cần vừa ăn đồ của tên phản diện, vừa tích cóp điểm tích lũy để sống lại. Sống lại muốn ăn gì thì ăn, không cần nhìn sắc mặt tên phản diện và hệ thống. Đó mới là tự do thực sự. Thiếu niên tính toán trong đầu, quyết định vẫn tích cực làm nhiệm vụ. Chỉ riêng ảo ảnh bỏng rát đã khiến cậu ta khó chịu như vậy, nếu là thật thì sao? Cậu ta đâu phải kẻ ngốc, lợi dụng lỗ hổng bắt nạt nam chính là được, không cần phải tự mình nhảy vào. Nhiệm vụ hoàn thành, Tạ Chiều Chiều như một con mèo kiêu ngạo, ngẩng cằm bay theo tên phản diện về văn phòng. Tâm trạng cậu ta tốt, quỷ khí quanh thân cũng bay lượn theo, như đuôi mèo dựng đứng. Thẩm Chiếu Tuyết đang dùng máy tính làm việc, bên cạnh còn có một cuốn sổ. Trên đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình hot nhất mấy năm trước. Tạ Chiều Chiều không khỏi cười nhạo. Người xem, tổng tài này đi làm còn trốn việc xem phim hoạt hình. Ta nhớ tên phản diện không có thiết lập này mà. Hệ thống kỳ lạ lật danh sách dữ liệu. Mấy sở thích nhỏ nhặt này không được ghi lại không phải chuyện bình thường sao? Tạ Chiều Chiều không để bụng. Ghế của Thẩm Chiếu Tuyết rất lớn, tay vịn bằng da cũng rất rộng. Tạ Chiều Chiều tùy tiện ngồi trên tay vịn cũng rất thoải mái. Cánh tay còn tự nhiên đặt lên vai tên phản diện. Xem tên phản diện như tay vịn. Lúc này không có nhiệm vụ gì, Tạ Chiều Chiều xem phim hoạt hình giết thời gian. Không ngờ xem một hồi lại mê mẩn. Thẩm Chiếu Tuyết biết Tạ Chiều Chiều dựa vào hắn. Vai hắn lúc này rất lạnh, còn hơi cứng đờ. Đây là do bị quỷ khí ảnh hưởng. Nhưng không sao, ca ca có thể dựa vào hắn, hắn rất vui. Tuy rằng không nhìn thấy ca ca, nhưng có thể cảm nhận được da thịt hai người chạm nhau. Hắn thỏa mãn nghĩ vậy, rồi đột nhiên cảm thấy vai nhẹ đi. Hơi thở lạnh lẽo phai nhạt đi, là Chiều Chiều ngồi thẳng dậy, còn người Thẩm Chiếu Tuyết tối sầm lại. Tiếc quá, nếu vừa ăn vặt vừa xem thì tốt rồi. Tạ Chiều Chiều xem đến nghiền, giai điệu bài hát cũng rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ khi còn sống cậu ta cũng thích xem cái này. Ký chủ có năng khiếu ca hát, mới xem tập 2 đã hát theo được. Hệ thống tìm cơ hội nịnh nọt. Đương nhiên, Tạ Chiều Chiều không khách sáo nhận lấy. Cậu ta sẽ không thừa nhận mình thích xem phim hoạt hình khi còn sống. Thẩm Chiếu Tuyết đang làm việc bên cạnh dừng tay đánh máy. Hắn gửi tin nhắn cho trợ lý, rồi tắt giao diện. Tạ Chiều Chiều không thấy hắn viết gì. Nhưng vài phút sau, trợ lý vào, còn mang theo một thùng đồ ăn vặt, đặt bên cạnh tôi. Thẩm Chiếu Tuyết nói ngắn gọn, trợ lý kìm nén sự kinh hãi trong lòng, đặt đồ ăn vặt bên cạnh. Vừa ra khỏi phòng, anh ta đã vội vàng tám chuyện với bạn bè. Thẩm Tổng lại xem phim hoạt hình trẻ con, còn bắt tôi mua một thùng đồ ăn vặt, tôi nghi ngờ có phải đang hẹn hò với người nhà họ Tạ không? Không giống lắm, người nhà họ Tạ giờ vẫn nằm trên đất kìa, sếp cũng không cho tôi xử lý. Tạ Chiều Chiều nhìn đồ ăn vặt trước mắt mà thèm. Không biết Thẩm Chiếu Tuyết còn nhớ người quen không? Thẩm Chiếu Tuyết mở một gói khoai tây chiên đang hot nhất, hầu hết trẻ con đều thích ăn. Hắn đặt khoai tây chiên trước laptop, hơi chuẩn bị một chút, rồi rụt tay lại tiếp tục làm việc. Tạ Chiều Chiều nhìn sườn mặt tên phản diện, đối phương có vẻ rất nghiêm túc làm việc. Không tiện phá hỏng việc ăn khoai tây chiên xem phim hoạt hình của hắn. Nhưng cậu ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội ăn uống nào, vươn tay lấy khoai tây chiên. Gói khoai tây chiên bị lấy đi vẫn còn nguyên, nhưng tay Tạ Chiều Chiều cũng có một miếng. Thành công, người quen của hắn chắc thích ăn vặt, xem phim hoạt hình, nên hắn mới đặt như vậy, giả vờ như người đó đang ở bên cạnh. Tạ Chiều Chiều đưa ra một suy đoán hợp lý, tên phản diện thật thâm tình, cảm động quá, tiếc là ta được lợi. Đúng vậy, hệ thống cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn nhớ thiết lập của tên phản diện không có Bạch Nguyệt Quang đã chết. Theo dữ liệu, đúng là có người không chấp nhận được sự ra đi của người thân, giả vờ như người đó vẫn còn sống. Người quen đó chắc đã đầu thai rồi, nếu không Tạ Chiều Chiều đâu có nhặt được đồ hời mãi. Tạ Chiều Chiều vui vẻ ngồi ăn khoai tây chiên, xem phim hoạt hình, rất thoải mái. Mấy con ma có người nhà cúng đồ, cũng không được như cậu ta. Vì hầu hết mọi người chỉ cúng đồ vào ngày đặc biệt, hơn nữa không mang theo đồ ăn vặt linh tinh. Đừng nói là vừa ăn vặt vừa xem phim hoạt hình. Ký chủ, nam chính tỉnh rồi. Vì chuyện bị ảo ảnh cảnh cáo lần trước, Tạ Chiều Chiều có ấn tượng rất xấu về nam chính và hệ thống. Vừa nghe đến nhiệm vụ, quỷ khí của cậu ta đã trào ra. Lạnh lẽo, không cần bật điều hòa. Hệ thống cảm nhận được sự thay đổi của ký chủ, giọng cũng yếu ớt hơn. Tôi không có ý định thông báo nhiệm vụ. Hệ thống vội vàng giải thích, nhà nam chính có quyền thế, nếu mời người đuổi quỷ thì bất lợi cho chúng ta. Hắn vẫn khá lo lắng cho ký chủ. Ký chủ mà xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có năng lượng thay người kết nối. Tương đương với đi tong, Tạ Chiều Chiều nhét một miếng khoai tây chiên, tiếng nhai giòn tan vẫn rợn người. Có lẽ vì là ma, ăn gì cũng như tiếng răng sắc nhọn gặm xương. Cậu ta cười lạnh, kệ cậu ta đâu có theo cậu ta. Muốn đuổi quỷ cũng phải tìm thấy cậu ta đã. Chỉ cần tên phản diện không đi mời người đuổi quỷ, thì không có gì ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tên phản diện này có vẻ không mê tín lắm, đến giờ vẫn chưa nhận ra có gì bất thường. Chắc sẽ không mời người đuổi quỷ. Tạ Vân Triều mất xỉu vẫn luôn gặp ác mộng. Tên hàng giả trong mơ cứ bắt cậu ta cứu hắn. Chẳng phải họ là bạn tốt sao? Mơ thấy mình đi đâu, tên hàng giả cũng theo đó. Cậu ta tỉnh dậy thì người đầy mồ hôi lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo. May mà không còn ở trong thang máy. Tạ Vân Triều nhận ra mình có vẻ đã an toàn, xung quanh rất sáng, không giống có ma. Cậu ta vẫn ở phòng khách, chẳng lẽ vừa rồi từ khi vào thang máy đều là mơ? Tạ Vân Triều thở phào nhẹ nhõm, nửa ngày mới hoàn hồn. Lúc này mới nhận ra mình nằm trên đất, cậu ta lại bị đặt trên đất như vậy, dù có một lớp thảm. Nhưng đây là nơi ngày nào cũng bị người ta dẫm qua dẫm lại. Lại còn rất cứng, cộm đến người cậu ta hơi đau nhức. Cậu ta thấy anh trợ lý đang hóng chuyện ở gần đó. Có chút tức giận đứng dậy, cơn đau khiến cậu ta suýt nữa không đứng vững. Tạ Vân Triều lập tức đi đến trước mặt trợ lý, cau mày chất vấn. Sao không đỡ tôi dậy, không gọi bác sĩ cho tôi? Trợ lý cứng đờ, anh ta chỉ là một nhân viên quèn, hơi chột dạ nhìn vào trong văn phòng. Tạ Vân Triều không phải kẻ ngốc, cậu ta nheo mắt, lại nở nụ cười lễ phép ngoan ngoãn. Vậy anh có biết vì sao tôi ngất xỉu không? Cậu ta cần làm rõ, mọi chuyện xảy ra trong thang máy, rốt cuộc là ác mộng sau khi cậu ta ngất xỉu. Hay là có ma thật? Tạ Vân Triều rất rõ ràng, trên đời này có ma. Nếu không cha cậu ta đã không tốn nhiều công sức để trấn áp tên hàng giả kia. Tình hình hiện tại là thế nào? Tên hàng giả chạy ra tìm cậu ta sao? Cách chương.